Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 64, siêu cường hãn siêu thờ boss. 11/15 cầu thủ đặt hàng. Cầu từ đặt hàng, Trần Phong rất nhanh thu thập xong tất cả, men theo phương hướng của thanh âm chạy đi. Phác, vận khí thật tốt. Vừa lúc đụng tới siêu thờ boss, nước Mỹ dêm vẻ mặt hưng phấn cười nói. Lúc đầu Trần Phong đám người đi đầu, bọn họ đều vội vã đuổi theo, rất sợ cái này siêu thờ boss cho đoạt. Kết quả ở trên đường cư nhiên đụng tới mới soát đi ra siêu thờ boss. Không thể không nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Khi thấy đầu này boss thời điểm, bọn họ vẫn là rất khiếp sợ. Đầu này boss quả thực giống như là thượng cổ man thú một dạng. Thân cao lại đã đạt tới 100 mét, mà tạo hình liền cùng bá vương long giống nhau. Chỉ là ở nó bên ngoài thân tất cả đều là kim cương một dạng tinh thể khôi giáp. Hơn nữa nó 4 cái trên móng vuốt móng tay tất cả đều là kim sắc. Thuận tiện vung lên là có thể đoạn ngọc cắt kim. Kinh khủng hơn là đầu này boss nêu lên trên viết siêu thờ boss. Thượng cổ tử tinh bạo long, 400 cấp, chú ý, quần thương kỹ năng, 873, cấp bậc này cao tới 400 cấp còn chưa tính. Phía sau cái kia, chú ý, quần thương kỹ năng, vẫn là chữ đỏ lớn đánh dấu. Hiển nhiên kỹ năng này rất cường đại dáng vẻ, mà một dạng boss cho dù hắn ghi rõ bao nhiêu cấp, cũng sẽ so với đồng đẳng cấp người chơi thuộc tính cao hơn 2 đến 3 lần. Huống chi là cái này 400 cấp siêu thờ boss, ít nhất cũng cao hơn ra 8 thôi tả hữu. Hơn nữa boss lượng máu cùng phòng ngự nhưng là phải càng cao hơn. Vì vậy, tứ quốc thỏa thuận một cái, quyết định tạm thời liên minh, cùng nhau tổ đội đánh chết cái này boss. Nếu như ra khỏi trang bị, nhìn nữa riêng mình thực lực tới tranh thủ. Nếu không, chỉ bằng vào bọn họ một cái đoàn đội thực lực, sợ rằng thật đúng là bắt không được đầu này boss. Thương định tốt sách lược, bọn họ liền bắt đầu an bài đội hình cao bắt trước chiến sĩ khai quái. Cao công chiến sĩ cùng thích khách gần người phối hợp tác chiến. Tất cả mục sư toàn bộ đứng ở mặt sau cùng, tùy thời chuẩn bị cho cao bắt trước chiến sĩ tăng máu cùng dùng minh mẫn tiếp ngoại trừ bất lợi trạng thái. Pháp sư cùng du hiệp thì là đứng ở mục sư hàng, tiến hành viễn trình công kích, làm pháo đài. Ở phía trước của bọn hắn thì là triệu hoán sư. Lúc này thì bọn hắn đã triệu hoán ra chính mình bảo bảo, hoặc là mỏm đá thạch cự nhân, hoặc là ma pháp công kích con rối. Ở phụ trợ công kích đồng thời cũng muốn chú ý mục sư an nguy. Sắp xếp xong xuôi tất cả, ở lĩnh đội ra mệnh lệnh, chiến sĩ trong nháy mắt khai quái, gần 100 cái phòng thủ cao chiến sĩ trong nháy mắt xông tới. Sớm định ra chủ tanker trực tiếp lợi dụng trào phúng kỹ năng, kéo lại boss, 2 cái phó tanker tùy thời đợi mệnh chuẩn bị tiếp mâm. Giống tương đương, boss trong nháy mắt bị làm tức giận. Một tiếng bạo hống, trực tiếp sử dụng dẫm đạp, một cước đạp xuống, kháng trụ, dêm quát lên, oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, chủ tanker lượng máu trực tiếp thấy đáy. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia huyết. Phác, mục sư đều ở đây cần gì phải? Nhìn không thấy chủ tanker sắp ngỏm rồi sao? Dùng sức cho hắn soát huyết a. Đừng dừng, Zohaf quát, hận không thể mình cũng là mục sư. Dùng sức cho hắn soát huyết. Dựa vào, cái này boss qua biến thái. Chủ tanker kháng một cái đều chỉ thừa lại một tia huyết. Bộ kia tanker không phải một cái liền cho dây. Đánh như vậy không được. Lôi kéo chạy, chơi diêu. Còn lại các chức nghiệp có chậm chạp. Cầm cố loại, trạng thái loại kỹ năng toàn bộ ném lên. Kim Sae Yeon lập tức quát lên. Nhất thời, pháp sư băng hoàn, triệu hoán sư mất trật tự. Thích khách đâm mù cùng chảy máu không ngừng. Chiến sĩ huyết tinh xé rách. rung động sóng các loại. Chờ, hết thảy chỉ cần có chứa có thể chậm lại boss động tác kỹ năng toàn bộ thay phiên ném đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn có hiệu quả. Chủ tanker thì là vừa chạy vừa lôi kéo boss trào phúng. Hết thảy viễn trình chức nghiệp cực hạn phát ra. Cho ta hung hăng đánh. James lần nữa quát lên. Nhất thời, ngũ quang thập sắc các loại công kích bay múa đầy trời. Toàn bộ đánh vào thượng cổ tử tinh bạo long trên người. Boss rốt cục bắt đầu thiếu huyết. Nhưng khi nhìn đến trên người nó toát ra mức thương tổn. Hết thảy không còn gì để nói. Cực hạn phát ra đánh ra thương tổn chỉ có hơn 10. Tối đa 100 đều một điểm. Nhìn năm cái thật dày rãnh máu. Đây là muốn đánh tới mấy mấy năm a? Cực hạn phát ra đánh ra thương tổn chỉ có hơn 10. Tối đa 100 đều một điểm. Nhìn năm cái thật dày rãnh máu. Đây là muốn đánh tới mấy mấy năm a? Sót, cái này boss ra cũng quá dày a. Nào chỉ là, ngươi xem thanh máu của hắn. Vừa rồi không biểu hiện. Hiện tại cuối cùng cũng thiếu máu. Kết quả mới hơn 10. Máu kia cái rãnh nhưng là chọn 5 cái a. Sợ có vài tỷ lượng máu a. Cái này muốn đánh bao lâu a? Thiên nột, ta cũng không biết mục sư cùng pháp sư Lam có thể không có khả năng ủng hộ xuống phía dưới. Hết thảy chức nghiệp bên trong, mục sư cùng pháp sư là cần nhất xanh. Đã không có Lam, như vậy thì mất đi mục sư trị liệu cùng phụ trợ. Cùng với pháp sư cao thương tổn pháo đài chống đỡ, phép chia sư, mục sư nơi khác những nghề nghiệp khác, chú ý vị trí chạy, tận lực tránh cho thụ thương, giảm thiểu mục sư áp lực, mục sư chủ yếu chăm sóc tanker cùng chính các người huyết có thể. Những người khác chính mình uống khôi phục dược tề. Cho tới bây giờ, rất nhiều người sinh hoạt kỹ năng luyện kim thuật đã thức dậy. Dĩ nhiên là sinh sản ra khỏi rất nhiều luyện kim dược thủy. Có thể tạo được khôi phục lượng máu tác dụng. Đang ở tứ quốc mọi người thật vất vả đem boss đệ nhất rãnh máu lượng máu sắp trà sáng thời điểm. Boss xảy ra dị biến. Chỉ thấy nó đột nhiên ngửa mặt lên trời liên tục gào thét. Toàn thân tử quang hiện ra. Trong nháy mắt tránh thoát chiến sĩ trào phúng. Liền mang trên người tất cả trạng thái kỹ năng cũng toàn bộ rõ ràng. Để cho người chịu không nổi là mất như thế đại khí lực đánh tiếp huyết. Lập tức trở về đây. TMB, có lầm hay không? Không phải đâu. Như vậy làm sao còn đánh? Cái này đầy máu. Cái này. Thượng đế a, đây là cái gì boss a? Muốn không nên như vậy a? Một hồi biến cố. Làm cho tất cả mọi người đều trong lòng lạnh một mảng lớn. Mà đang khi hắn nhóm khoanh tay dậm chân, không ngừng chửi bới thời điểm, boss bỗng nhiên lần nữa gào thét một tiếng. Đột nhiên, từ trong miệng của nó thấy được một đoàn tử hắc sắc điểm sáng ngưng tụ. Sau đó rất nhanh từ một điểm sáng biến thành một cái cực đại vô cùng quang cầu. Không tốt, mau lui lại, tách ra nó công kích. Thấy thế Phi Châu lĩnh đội Cha Phan lập tức quát lên, mình cũng mãnh phía sau đẩy, tận lực kéo ra cùng boss khoảng cách, rầm rầm rầm tương đương, đang ở hắn lui về phía sau sát na. Thượng cổ tử tinh bạo long bỗng nhiên đầu về phía trước duỗi một cái. Một đạo bằng thùng nước lớn quang trụ theo hắn trong miệng hướng về bọn họ oanh kích mà đến. A tương đương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như vậy không kịp tách ra người chơi, trực tiếp trúng chiêu, có trực tiếp chết đi, có cũng chỉ thừa lại một tia lượng máu, nhưng là cái này còn không để yên, những cái này còn dư lại một tia lượng máu người chơi đột nhiên giống như là biến dị giống nhau. Trong nháy mắt bạo khởi, hướng về phía người bên cạnh liền trực tiếp phát động công kích. Ở dưới sự ứng phó không kịp, rất nhiều người bị đánh trúng. Giống nhau, những thứ này bị đánh trúng người chơi, có trực tiếp chết đi, có cũng là cũng xảy ra dị biến. Bắt đầu công năm, ba kích người bên cạnh tới. Cẩn thận, đây chính là boss quần thương kỹ năng, có chứa cảm hóa tính. Hết thảy chúng chiêu người mục sư lập tức dành cho Minh Mẫn. Dêm cao giọng hô, nhưng là, cái này khó cho mục sư a. Bọn họ cũng không phải là Trần Phong. Bọn họ Minh Mẫn nhưng là có thời gian câu đao. Mỗi dùng một lần liền muốn khoảng cách xấp xỉ nửa phút. Hoàn toàn không kịp trị liệu cho bọn hắn. Vì vậy, Dêm chỉ có thể hạ nếu như bị cuốn hút bên trên liền tự sát mệnh lệnh. Nhưng là đến lúc này, số người của bọn họ trong nháy mắt giảm phân nửa. Càng không cách nào đối kháng đầu này boss. My host cũng là nhân tính hóa khóe miệng lộ ra khiêu khích độ cung. Bắt đầu rồi truy kích. Ngày hôm nay còn có canh tư. Sắp tối bên trên đưa tới. Tác giả nấm sang sớm 6 có một chút hiện tại cơm cũng không ăn. WC cũng không còn bên trên. Muốn nghỉ ngơi một chút. Đại khái 7 giờ đêm tả hữu bắt đầu lần lượt đưa lên ngày hôm nay còn lại 4 càng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.